Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 244 thiêu hủy. Trương Nghiên cầm trong tay đèn pha, ở đen nhánh rách nát nhà ma sờ soạng đi trước, rời đi này líu lọ áp 6 người dùng phòng, kia nữ quỷ luôn là ác ý quấy nhiễu nàng ánh đèn. Trong chốc lát làm ánh đèn lập lòe không ngừng, trong chốc lát lại làm ánh đèn biến hóa nhan sắc. Bỗng nhiên màu đỏ tươi bỗng nhiên u lục, mới vừa đi ra cửa khẩu, Trương Nghiên đã bị này ánh đèn làm cho phiền. Nàng đơn giản đem đèn pha ném vào nhẫn không gian, chỉ dùng chính mình mắt kép tới quan sát hoàn cảnh. Bị dây thường xuân bao phủ cũ nát biệt thự, không khí nặng nề, mang theo một cổ tử mùi bùn đất cùng ẩm ướt mùi mốc. Nàng đi ra lầu một phòng, hành tẩu ở thật dài trên hành lang. Tính toán từ hành lang tận cùng bên trong kia gian phòng bắt đầu tìm tòi. Tận cùng bên trong phòng có nàng quen thuộc hơi thở. Hành lang dài cuối có một phiến nho nhỏ cửa sổ. Cửa sổ là phá, gió nhẹ một thổi, nó liền kẽo kẹt vang. Thanh âm kia ở Trương Nghiên nghe tới. Tựa như có cái gì động vật ở gặm xương cốt liên tiếp nghiến răng. Nghe làm người thực bực bội, rách nát màu đỏ thảm thượng. Đan sen ấn khó có thể đếm hết bùn dấu chân, những cái đó dấu chân có đại nhân cũng có tiểu hài tử. Có giày chơi bóng cũng có giày cao gót, dấu chân phi thường loạn, tựa hồ đều là ở hoảng không chọn lộ dưới tình huống lưu lại. Nhìn qua, mỗi cái dấu chân chủ nhân đều là đang chạy trốn. Trương Nghiên nhìn chằm chằm những cái đó dấu chân, đang định phân tích một chút có hay không vài người khác hơi thở. Nhưng vào lúc này, nàng tầm mắt mấy mét ở ngoài đột nhiên xuất hiện một cái mới tinh dấu chân. Không có người ở chỗ này, có chỉ là một cái dấu chân. Kia dấu chân là cái ước chừng 36-7 mã nữ nhân dấu chân. Nó nhẹ nhàng khắc ở trên mặt đất, rơi xuống nhợt nhạt dấu vết. Tuy rằng kia dấu chân lực độ nhợt nhạt, nhưng lại làm người vô pháp bỏ qua. Nó chính hướng Trương Nghiên đi tới. Ướt rầm rề dấu chân, đạp lên nơi nào liền một mảnh ướt át, phảng phất dấu chân chủ nhân mới từ trong nước vớt đi lên giống nhau. Trương Nghiên chính mắt thấy kia dấu chân đi bước một tới gần chính mình. Cuối cùng dừng lại ở chính mình hai chân trước, cặp kia ướt nhẹp dấu chân cơ hồ dính sát vào Trương Nghiên mũi chân. Trương Nghiên cảm giác được chính mình trên cằm có người nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Tựa hồ có một cái ẩn hình người đang ở kề sát nàng. Hài hước nhìn chằm chằm nàng Simon sơ Trương Nghiên mặt vô biểu tình. Một bước xuyên qua cái kia dấu chân sở chạm vị trí. Xuyên qua thời điểm, nàng cảm giác được có như vậy một tia lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Khiến nàng không tự kìm hãm được run run một chút, nhưng cũng không hơn, không có gì mặt khác không khỏe cả Mani nhìn đến Trương Nghiên không sợ hãi. Cái kia quỷ tựa hồ càng thêm phẫn nộ rồi, một ít đỏ như máu tự theo Trương Nghiên bước chân mà xuất hiện. Chúng nó từng câu trống rỗng xuất hiện ở dơ hề hề tường trên giấy. Giống bò tường hổ giống nhau lan tràn, leo lên nóc nhà, rậm rạp phủ kín Trương Nghiên tầm mắt, những cái đó tự nội dung đều mang theo một ít oán khí cùng cố ý đe dọa uy hiếp ý vị. Như là, người rậm đến ta chân, đau quá. Ta liền ở ngươi phía sau. Cút đi, bằng không làm ngươi chết. Chết đi chết đi chết đi. Đối mặt loại này tinh thần công kích, Trương Nghiên như cũ mặt vô biểu tình. Nàng căn bản liền sẽ không sợ hãi loại này không có thực chất tính thương tổn đe dọa. Nghiêm Trác đã từng cho nàng đã làm thật nhiều chủng loại hình tinh thần lực cường hóa huấn luyện. Trong đó một loại chính là thần quái loại huấn luyện, lúc kinh lúc giống loại, thanh quang loại. Ảo giác loại, tâm lý lầm đạo loại, huyết tinh khủng bố loại, các loại loại hình thần quái hiện tượng nàng đều huấn luyện quá. Cùng Nghiêm Trác huấn luyện so sánh với, cái này quỷ dùng thủ đoạn quả thực chính là nhà trẻ trình độ. Trương Nghiên cảm xúc vững vàng, chuyên tâm, nghiêm túc truy tung chính mình bắt giữ đến hơi thở, hành lang hai bên trên tường treo đủ loại trang trí họa. Phẩm vị cũng không tệ lắm. Nhưng Trương Nghiên càng xem càng cảm thấy quái dị, cái này biệt thự cơ hồ sở hữu đồ vật đều là rách tung tóe. Gia cụ bị tiến đến thám hiểm người đập hư, các loại kim loại vật phẩm đều bị người trộm đi, bức màn đều bị người cầm đi. Nhưng thật ra này đó họa bảo tồn cũng không tệ lắm. Khung ảnh lồng kính cũng chưa mấy cái hư, này không quá hợp lý. Trương Nghiên đem cái này ghi nhớ, đi đến tận cùng bên trong kia gian phòng, đẩy một chút cửa phòng, đẩy bất động, Trương Nghiên cũng không cùng môn khách khí, trực tiếp mở ra dị năng trường đao, một đao tướng môn phách thoái, mở ra đại môn, hành lang cuối phòng này, là một gian phòng tắm mini trong phòng tắm trống rỗng, dơ hề hề, đầy đất cho bụi cùng rêu phong. Chỉnh gian trong phòng tắm trừ bỏ một cái rách nát bồn rửa tay ở ngoài. Cũng chỉ có một cái dính đầy dơ dấu tay bồn tắm mini, bồn tắm có một hồ lục u nước bẩn. Thủy thượng còn nổi lơ lửng một ít xác rưởi, tản mát ra lệnh người buồn nôn khí vị. Trương Nghiên mắt kép bị trong căn phòng này khí vị quấy nhiễu. Nàng đã tìm không thấy vừa rồi truy tung đến cái kia hương vị. Liền ở nàng tính toán rời đi. Đi cách vách phòng tìm kiếm thời điểm, nàng thoáng nhìn bồn tắm tựa hồ có thứ gì giật mình. Trương Nghiên cảnh giác, cẩn thận nhìn chằm chằm bồn tắm nước bẩn nhìn nửa phút. Thật là có cái gì ở động, là một tiểu tiết ống hút rất nhỏ, lộ ra mặt nước chỉ có mấy cm, mỗi cách vài giây liền sẽ đong đưa một chút. Trương Nghiên đoán được cái gì, lấy ra một cái cây búa, ở bồn tắm cái đáy gõ ra một cái động. Nước bẩn theo cái này động chảy ra, theo bồn tắm thủy càng ngày càng ít, một người nam nhân hình dáng cũng xuất hiện ở Trương Nghiên trước mặt. Cái kia bên ngoài đồ dùng chủ tiệm Triệu Tam Nguyên cả người bị trói gô. Bọc thành nhộng còn tại nước bẩn, bởi vì dây thừng bọc đến thật chặt, hắn liền một ngón tay đầu đều không động đậy, mà hắn ngoài miệng ngậm một cây ống hút, chính là này căn ống hút làm hắn bảo trì hô hấp thẳng đường. Nếu không nói đã sớm bị chết đuối, cảm giác được nước bẩn đều bị bài đi ra ngoài, nhiễm vẻ mặt lục tảo Triệu Tam Nguyên đem ống hút phun ra. Nôn khan vài tiếng, từng ngụm hô hấp, hắn phi thường gian nan mở hai mắt, tựa hồ là bởi vì đôi mắt vào nước bẩn, hơn nữa trời tối, hắn xem đồ vật có chút không rõ ràng lắm, hoảng sợ nhìn Trương Nghiên, hỏi, khụ khụ, khụ, ai? Mau cứu cứu ta, là ta. Trương Nghiên đi hướng hắn, không vội vã cho hắn cởi trói, hỏi, ai đem ngươi biến thành như vậy? Vừa nghe là Trương Nghiên thanh âm, Triệu Tam Nguyên ngốc, còn không phải là ngươi làm sao? Ta đột nhiên ngất xỉu đi, tỉnh lại cứ như vậy, không phải ngươi còn có thể là ai? Ta không có hứng thú như vậy chơi các ngươi, không muốn chết liền ngoan ngoãn đi theo ta phía sau. Đừng chạy loạn. Trương Nghiên dùng đao đem Triệu Tam Nguyên trên người hơn 10 cân trọng dây thừng cắt ra, lại ném điều sạch sẽ khăn lông cho hắn. Đứng dậy tiếp đón Triệu Tam Nguyên cùng nhau đi. Triệu Tam Nguyên có điểm mờ mịt, rốt cuộc Trương Nghiên ngay từ đầu còn đem bọn họ đều bắt cóc, lại cầm đao uy hiếp bọn họ. Triệu Tam Nguyên không xác định nàng là người tốt hay là người xấu. Như vậy một người, hiện tại lại cứu hắn. Lại làm hắn đi theo nàng đi mới có thể bảo mệnh. Triệu Tam Nguyên cả người đều là ngốc. Bất quá xuất phát từ một loại bản năng, Triệu Tam Nguyên vẫn là dùng khăn lông xoa xoa ngũ quan nước bẩn. Đi theo Trương Nghiên đi rồi. Bởi vì Trương Nghiên tản mát ra thị phi thường tự tin mà cường hãn khí chất. Trương Nghiên mang theo Triệu Tam Nguyên một đám phòng tìm tòi qua đi. Đi theo kia Trương Nghiên đi rồi hơn 10 phút sau. Triệu Tam Nguyên đã dọa sắc mặt trắng bệch, dọc theo đường đi, các loại thần quái hiện tượng cơ hồ chưa bao giờ đình quá. Chỗ ngoặt chỗ đột nhiên vụt ra bạch sắc nhân ảnh, bên tai vang lên quỷ dị tiếng cười, loáng thoáng thi xú vị, thình lình thổi bay âm phong, móng tay chảo tường thanh âm. Triệu Tam Nguyên nhát gan vô cùng, mấy thứ này đều kích thích hắn thần kinh, làm hắn sợ tới mức bàng quang đều chiêu khẩn. Kia ngâm nước tiểu tùy thời đều sẽ bị dọa phun ra tới. Lúc này Triệu Tam Nguyên cũng mặc kệ Trương Nghiên có thể hay không lại gần. Hắn một lòng đem Trương Nghiên trở thành cứu mạng rơm dạ. Cắt gao đi theo nàng, một tấc cũng không rời. Rốt cuộc Trương Nghiên biểu hiện chỗ tới khí chất là tương đương bình tĩnh. Những cái đó ở Triệu Tam Nguyên xem ra khủng bố cực kỳ đồ vật. Trương Nghiên lại là một chút ít phản ứng cũng không có. Quang từ điểm đó thượng, Triệu Tam Nguyên liền bội phục nàng, bội phục ngũ thể đầu địa. Nhìn đến Trương Nghiên đang định đẩy ra một phòng, Triệu Tam Nguyên sợ tới mức bưng kín mặt, lo lắng kế tiếp sẽ phát sinh thần quái sự kiện. Lần này đảo có chút ngoài ý muốn, đây là gian thư phòng, bên trong kệ sách đã không? Trong phòng trừ bỏ trống rỗng kệ sách cùng cũ nát cái bàn ở ngoài. Không có bất cứ thứ gì, ngay cả tùy ý có thể thấy được bức họa, phòng này cũng không có một bức, mà phòng này cũng không có phát sinh bất luận cái gì thần quái sự kiện. Trương Nghiên yên lặng kiên định chính mình nào đó suy đoán. Xoay người mang theo Triệu Tam Nguyên rời đi, lại mở ra cách vách cửa phòng. Căn phòng này là cái phòng ngủ, có một loạt ngăn tủ, một chương giường, còn có một bức nhân vật bức họa. Trương Nghiên ánh mắt cố ý từ trên bức họa xẹt qua. Nàng thẳng đến ngăn tủ mà đi, mở ra ngăn tủ kiểm tra bên trong có hay không cất giấu người. Triệu Tam Nguyên tắc chui vào phòng nội sườn. Hắn tựa hồ cảm thấy có Trương Nghiên che ở cửa sẽ càng an toàn. Mà liền ở hắn ngồi xổm mép giường tàng tốt thời điểm. Hắn lại tựa hồ nghe đã có người từ sau lưng kêu tên của hắn. Hắn lông tơ dựng ngược, chậm rãi xoay đầu đi, lại chỉ nhìn đến trên tường một bức hình người họa, nghĩ đến phía trước hôn mê trước chính là nhìn chằm chằm một bức họa nhìn vài lần. Hắn cảm thấy không tốt lắm, rất muốn rời đi tầm mắt. Hai mắt lại như là bị cái gì mê hoặc giống nhau. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm họa người trong đôi mắt, như thế nào cũng rời không ra. Đường Trương Nghiên kiểm tra xong ngăn tủ, xoay người đi xem Triệu Tam Nguyên thời điểm, vừa rồi còn xúc ở góc tường Triệu Tam Nguyên đã mất tích. Một cái xoay người công phu, Triệu Tam Nguyên cư nhiên lại chơi biến mất. Trương Nghiên thật vất vả tìm nửa ngày mới cứu ra như vậy một cái. Như thế nào chớp mắt liền không có. Loại này phiền lòng tiểu kỹ xảo, hoàn toàn chọc giận nàng. Trương Nghiên thông qua vừa rồi những cái đó quan sát, kỳ thật đã phát hiện một cái điểm mấu chốt. Các loại thần quái hiện tượng chỉ có ở có bức họa địa phương mới có thể xuất hiện. Không có bức họa địa phương, thần quái hiện tượng tương đối mỏng manh. Trương Nghiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía trong phòng kia phúc hình người họa. Nàng từ nhẫn không gian lấy ra xăng cùng que diêm, đem khung ảnh lồng kính tạp toái, đem kia bức họa thiêu hủy. Thiêu hủy họa, có nữ nhân thét chói tai cùng mắng thanh truyền ra. Trương Nghiên tắc thờ ơ, hừng hực thiêu đốt lửa cháy hóa thành một nữ nhân mơ hồ mặt. Nó giống giận, chất vấn Trương Nghiên, ta không nghĩ giết ngươi. Ngươi vì cái gì vẫn luôn hư chuyện của ta. Ngươi có thể trống rỗng biến ra rất nhiều đồ vật. Nhìn dáng vẻ ngươi cũng không phải người thường. Ngươi là yêu, là đạo sĩ, nếu là muốn giết ta nói, ngày mai lại đến, ta ngoan ngoãn cho ngươi sát, hôm nay thỉnh ngươi rời đi. Trương Nghiên cười như không cười nhìn kia ngọn lửa. Xem ra, này quỷ là bị nàng cấp chọc giận, dọa không đến Trương Nghiên, tinh thần lực cũng ảnh hưởng không được nàng. Này quỷ sức chiến đấu không được. Nó cũng chỉ có thể cùng Trương Nghiên giảng đạo lý trao đổi điều kiện. Mà Trương Nghiên, đương nhiên đối nàng trao đổi điều kiện không có bất luận cái gì hứng thú. Nàng đánh xuống bên cạnh ngăn tủ đương củi đốt, lại hướng thiêu đốt họa thêm một phen xài, làm hỏa thế càng vượng. Thực mau, ở kia nữ quỷ thét chói tai mắng bên trong, họa bị hoàn toàn đốt thành tro tẫn. Nữ quỷ cũng vô pháp lại lợi dụng họa truyền đạt phẫn nộ. Trương Nghiên cười lạnh lấy ra bình chữa cháy dập tắt lửa. Đi ra phòng này, nàng lại đem tầng thứ nhất lâu mỗi một phòng đều nhanh chóng xoay một lần. Đem sở hữu treo họa đều thu thập tới rồi cùng nhau. Mặc cho nữ quỷ dùng như thế nào họa thượng đồ án quấy nhiễu nàng. Nàng cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Cướp đoạt lầu một hơn 30 bức họa, Trương Nghiên đem chúng nó còn tại phòng khách. Một phen lửa đốt sạch sẽ, thiêu xong, nàng lại dùng bình chữa cháy đem hỏa dập tắt, để ngừa nữ quỷ mượn này hỏa tính kế chính mình. Sau đó nàng lên lầu 2, tiếp tục làm tương đồng sự, đương ở lầu 2 cướp đoạt hơn 10 bức họa lúc sau. Trương Nghiên lại ngoài ý muốn ở một phòng tìm được rồi Triệu Tam Nguyên cùng Trương Mưa nhỏ. Triệu Tam Nguyên lần này không có bị nữ quỷ tra tấn, mà là hôn mê ở trên mặt đất. Trương Mưa nhỏ tắc nằm trên mặt đất, vẫn luôn ôm bụng, không biết vì cái gì hôn mê qua đi. Trương Nghiên nhìn đến, ở Trương Mưa nhỏ bên cạnh phóng một chậu sống cá trạch. Mà Trương Mưa nhỏ bụng là cổ trướng lên, nửa trương trong miệng nhét đầy sinh cá trạch, khóe miệng còn có mấy cái cá trạch thi thể chảy xuống. Xem ra, nàng trong bụng hẳn là nhét đầy sinh cá trạch. Trương Nghiên nhíu mày, đem Trương Mưa nhỏ đánh thức. Tỉnh lại lúc sau, Trương Mưa nhỏ ôm bồn liền bắt đầu phun, quả nhiên học ra một đại đoàn chết cá trạch. Trương Nghiên đem Triệu Tam Nguyên cũng đánh thức, chờ Trương Mưa nhỏ phun xong, Trương Nghiên liền đơn giản nói một chút họa chuyện này, làm kia hai người giúp chính mình dọn họa. Tìm họa thời điểm, Trương Nghiên lại theo thứ tự tìm được rồi mặt khác bốn người. Phan Kinh bị tìm được thời điểm, là hôn mê trạng thái. Trừ lần đó ra không có gì ngoại thương, không chịu tra tấn, Thanh Tú Bạch Đông Đảo bị trói ở trên giường, nàng bị gõ rớt sở hữu hàm răng, trong miệng nhét đầy lưỡi dao, môi còn dùng tuyến phùng thượng, thảm muốn chết. Trương Nghiên cho nàng tam bình thủy mới làm nàng đem trong miệng huyết miễn cưỡng xúc sạch sẽ. Nhưng miệng vết thương vẫn là ở không ngừng ra bên ngoài thấm huyết. Bạch Đông Đảo cũng đau nói không được lời nói. Liên tiếp đem máu loãng hướng trong bụng nuốt, vẻ mặt đậu đậu dáng người mập mạp Ninh Bạch bị nhét vào xi măng thùng. Bên cạnh còn có lò sưởi hong khô, Trương Nghiên đuổi tới thời điểm kia xi măng nhất ngoại tầng cơ hồ muốn đọng lại. Trương Nghiên phí chút sức lực mới đưa Ninh Bạch từ xi măng ngõ ra tới. Cũng không biết là bởi vì dãy giụa lợi hại vẫn là như thế nào. Ninh Bạch không có hoàn toàn phong kín ở xi măng. Nàng bị xi măng che lại chân bên cạnh vẫn là lưu ra một ít không gian. Chỉ có trên cùng xi măng đọng lại tương đối mau. Phong thực kín mít, cái kia hoạt động tổ chức giả, trang web quản lý viên, hắn tên là Lâm Khải. Hắn bị tìm được thời điểm là ở một gian giải trí phòng. Lâm Khải đôi tay bị tàn nhẫn đinh ở một cái cũ nát bàn phím thượng. Mỗi một ngón tay đều đối ứng một cái ấn phím. Thật dài cái đinh xuyên thấu đốt ngón tay, mà kia phá bàn phím tắc gắt gao đinh ở trên tường. Cái này làm cho Lâm Khải không thể động đậy, tay đứt ruột xót đau đớn cũng làm hắn thử rất nhiều lần đều không thể nhẫn tâm bắt tay mạnh mẽ túm. Ra tới, mang theo này 6 cái bị giải cứu người, Trương Nghiên bọn họ đem 3 tầng lâu họa đều thu thập đến cùng nhau. Một phen lửa đốt, điểm xong hỏa. Trương Nghiên nhìn một chút biểu, thời gian đã tới rồi buổi tối 8 giờ rưỡi, khoảng cách không điểm, còn có 3 cái nửa giờ, hừng hực ánh lửa chung, mặt khác 6 cá nhân biểu tình khác nhau, có nhẹ nhàng, có ngưng trọng, có sợ hãi, bọn họ cũng đều biết cái kia nữ quỷ có thể ở họa chung xuyên qua, còn có thể lợi dụng họa mị hoặc nhân tâm, cho nên theo họa bị thiêu quang, bọn họ tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng kế tiếp, Trương Nghiên rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ cũng không biết. Trương Nghiên xem bọn họ vẻ mặt mê mang. Nhàn nhạt giải thích, ta là tới bắt quỷ. Quỷ liền ở các ngươi 6 cá nhân trung gian cất giấu. Tuy rằng các ngươi những người khác không biết ta muốn làm gì. Nàng lại biết ta ở tìm nàng. Cho nên vẫn luôn trốn trốn tránh tránh, vừa nghe nói quỷ liền ở bọn họ trung gian. Kia 6 cá nhân giật nảy mình. 6 người lập tức làm điều thú tán, lẫn nhau kéo ra một ít khoảng cách, nhưng lại bởi vì sợ hãi bị đánh lén, không dám cùng hư hư thực thực đồng loại người cách xa nhau quá xa. Bọn họ trên mặt biểu tình ở Trương Nghiên xem ra, buồn cười thực. Trương Nghiên trải qua nghiêm trắc tinh thần lực huấn luyện lúc sau. Kỳ thật có thể đơn giản phán đoán ra một ít tinh thần loại ảo thuật. Tuy rằng vô pháp phá giải. Nhưng nàng có thể nhìn ra cái nào là chân thật, cái nào là khả năng có vấn đề, buộc chặt Triệu Tam Nguyên dây thừng, là chân thật, Trương Mưa nhỏ nuốt cá trạch, là chân thật, vây khốn Ninh Bạch xi măng, là chân thật, Bạch Đông Đảo trong miệng lưỡi dao, là chân thật, Lâm Chiến Thắng trở về trên tay cái đinh, là chân thật, kết quả như vậy một phen sàng chọn lúc sau, chính là cái kia nhà thám hiểm trong đội ngũ Phan Kinh hiểm nghi lớn nhất. bởi vì chỉ có hắn một người là ngất đi, không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Trương Nghiên đối Phan Kinh hiểm nghi tăng đại, tính toán tiến thêm một bước thử hắn. Nàng đem Phan Kinh kéo đến một bên, cẩn thận dò hỏi một chút hắn hôn mê trước sau tình huống. Mà Phan Kinh một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cái gì cũng không hiểu, Trương Nghiên không cấm tự hỏi. Cái này Phan Kinh cũng quá rõ ràng đi. Hắn có phải hay không bị Vu Oan đâu? Nghĩ đến Vu Oan khả năng tính, Trương Nghiên đột nhiên nhớ lại một cái chi tiết. Bạch Đông Đảo chức nghiệp chính là vẽ tranh. Mà này đống biệt thự sở hữu thần quái sự kiện đều cùng họa tương quan. Hiện tại, Bạch Đông Đảo đầu lưỡi bị cắt lạn, cái gì cũng nói không được, không ai biết nàng hôn mê trước sau đã xảy ra cái gì. Cũng hỏi không ra tới, cái này Bạch Đông Đảo chẳng lẽ là ở cố ý che giấu chính mình tiếng nói. Tương đương khả nghi, Trương Nghiên một cái kích động. Thiếu chút nữa liền đem thiên sư phù trực tiếp dán ở Bạch Đông Đảo trên đầu. Nhưng liền ở nàng sinh ra cái này xúc động thời điểm. Phan Kinh trên người một cái chi tiết nhỏ làm nàng lại do dự. Phan Kinh dày trên mặt, dính hai điểm màu trắng hôi. Nhìn kỹ, hẳn là xi măng đọng lại sau dấu vết. Xi măng, Trương Nghiên đã đoán ra ai là quỷ. Nàng bất động thanh sắc, tương kế tự kế. Dứt khoát liền Bạch Đông Đảo đều không nghi ngờ, trực tiếp liền chỉ vào Phan Kinh, ly Phan Kinh xa một chút, hắn chính là cái kia quỷ. Hô lên những lời này lúc sau, Trương Nghiên thuận thế dán tới rồi những người khác bên cạnh. Thừa dịp đám người hỗn loạn tránh né, Trương Nghiên thình lình móc ra thiên sư phù, dán ở Ninh Bạch cái này nữ sinh cái ót thượng, bị thiên sư phù dán chung Ninh Bạch, đầu tiên là sửng sốt. Theo sau phát ra thê lương tiếng thét chói tai, trên người bốc cháy lên màu lam nhạt ngọn lửa. Không đoán sai, chính là cái này Ninh Bạch, quỷ là không có thật thể. Trương Nghiên cảm thấy, tra tấn những người khác những cái đó thủ đoạn hẳn là đều là Ninh Bạch cái này nữ quỷ thao túng mặt. Khác người bị hại làm được, nhưng nàng nếu là tưởng tẩy thoát hiểm nghi liền phải đem chính mình cũng hại một chút. Bởi vì không có thật thể. Nàng làm chuyện này liền phiền toái một chút, ít nhất sẽ đổ máu trừng phạt phương thức đều sẽ bại lộ. Một cái đại người sống bị nhốt ở xi măng, lại như thế nào dãy dụa, cũng không có khả năng chỉ có trên cùng một tầng không có tan vỡ. Phía dưới một tầng ngược lại có thể có hai ngón tay khoan khoảng cách. Không đoán sai nói, nữ quỷ Ninh Bạch vì tẩy thoát chính mình hiểm nghi, cố ý trước đem Phan Kinh ném vào xi măng. Còn làm Phan Kinh bậc lửa bếp lò ra tốc hong khô xi măng. Đem xi măng cố định ra hai cái đùi hình dạng, vì chiếu cố Ninh Bạch dáng người, gầy yếu Phan Kinh còn muốn cố ý hoạt động chân, mở rộng hai cái đùi hình dạng, cho nên mới sẽ có dãy rụa dấu vết. Phan Kinh trên đùi hẳn là còn bao vây plastic màng linh tinh đồ vật. Nếu không nói không có khả năng như vậy sạch sẽ, hắn ra tới sau. Lại ở tiếp lời chỗ phong hơi mỏng một tầng xi măng làm yểm hộ. Phan Kinh dày thượng lây dính xi măng chính là chứng cứ. Phía trước Trương Nghiên dò hỏi tư liệu thời điểm, Ninh Bạch rõ ràng không cần thiết để Bạch Đông Đảo sẽ vẽ tranh chuyện này. Nhưng Ninh Bạch vẫn là chủ động nói, này càng là bại lộ nàng ý đồ, hơn nữa Bạch Đông Đảo miệng cố ý bị lộng hư, đương nàng bị hoài nghi thời điểm, vậy thật là chết vô đối chứng. Bị lửa cháy bao vây lấy Ninh Bạch oán hận nhìn Trương Nghiên. Phun ra vài câu nguyền rủa, Trương Nghiên đào đào lỗ tai, lười đi để ý nàng nguyền rủa. Không đến nửa phút, Ninh Bạch đã bị đốt thành một đống cho tàn. Nàng đi tới bên cạnh cửa sổ, dùng đao đem vướng bận dây thường xuân quét khai, lộ ra một mảnh sao trời. Sao trời phía trên, mấy hành nàng chờ mong đã lâu tự xuất hiện ở trước mắt. Chúc mừng ngươi thành công giải đáp ra đạo thứ 6 đề. Tìm được rồi chân chính quỷ, bởi vì ngươi đáp đúng thứ 6 đề. Thứ 7 đề như cũ là cùng quỷ quái dị văn loại tương quan trinh thám đề. Đang ở truyền tống đến tiếp theo cái cảnh tượng, Trương Nghiên trước mắt hoang bại nhà ma biến mất, mà nàng lại lần nữa về tới cái kia vườn trường sân thể dục thượng. Mang mắt kính nam giáo viên vẻ mặt lạnh nhạt chờ nàng. bực bội phiên phiên sách giáo khoa, mặc kệ ngươi chuẩn bị tốt không, thứ bảy đề đều phải bắt đầu rồi. Xin nghe đề, vừa rồi cái kia nhà ma nữ quỷ Ninh Bạch, vì cái gì yếu hại những người khác, nàng nguyên nhân chết lại là cái gì? Hạn khi 10 phút nội trinh thám ra, chỉ cần logic trước sau như một với bản thân mình có thể, Trương Nghiên bị vấn đề này hỏi ngẩn ra. Cái gì ngoạn ý nhi? Này lưỡng đạo đề cư nhiên còn có liên hệ. Hết chương.